Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Hằng thánh giả điên cuồng giống giận. Trên người linh lực thế mà bắt đầu điên cuồng trèo thăng lên. Một cỗ khí tức hủy diệt đã là tràn ngập ở Sở Hằng thánh giả trong thân thể. Trong thân thể của hắn tất cả đều đang thiêu đốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyết, pháp tắc, lĩnh vực đến từ cùng Sở Hằng thánh giả trong sức mạnh tất cả đều đang điên cuồng thiêu đốt lên. Không tốt, thiếu chủ, gia hỏa này muốn tự bảo. Mau trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn Cổ Long Quy thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, tự hủy thân thể, tướng tất cả đều cho bạo tạc. Sinh ra lực lượng, đủ để tướng Viễn Cổ Long Quy đều phải oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới thực là sau cùng thủ đoạn. Tự hủy thân thể, liền ngay cả linh hồn đều sẽ bị nổ nát. Sở Hằng thánh giả đã là không tiếc hết thảy. Hắn hiện tại liền xem như muốn chết, cũng phải oanh sát Sở Phong Miên, mới có thể làm dịu trong lòng của hắn hận ý, trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, cũng không lo được đang hấp thụ thánh giả máu tươi. Liền xem như hấp thụ thánh giả tinh huyết lại nhiều, muốn là chết, vậy coi như thật xong. Hai vệt độn quang, lao nhanh hướng về phương xa bay đi. Nhưng là cái kia Sở Hằng thánh giả thân thể bên trong lực lượng đã là đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi, cùng một chỗ chôn cùng a, ầm ầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, giống như thiên địa tất cả đều bị hủy diệt, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.